Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 285, chương 281 trồng trọt cùng tìm tới. Cái gọi là tăng cường siêu năng mèo lực lượng, là có thể gia tăng điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu con mắt lập tức phát sáng lên. Nếu như nói hắn hiện tại thiếu nhất gì gì đó, cái kia không hề nghi ngờ liền là điểm kinh nghiệm. Theo book cùng siêu năng mèo nhóm thăng cấp, ký kết, Triệu Diệu đối với điểm kinh nghiệm nhu cầu lượng cũng càng lúc càng lớn. Cho nên nhìn thấy trước mắt nôn không ngừng mạt trà, Triệu Diệu lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn sờ lên mạt trà đầu nói ra, tốt mạt trà, các ngươi về sau lại có ăn ngon. Mạt trà bị hắn sờ lên, lại là một miệng lớn mao cầu phun ra, còn kèm theo không có tiêu hóa xong đồ ăn cặn bã. Ngẩng đầu cả giận nói, Triệu Diệu, ngươi hạ độc, ngươi mong muốn phế thái tử. Quẹ, chấm ngoặc kép, nói đến một nửa thời điểm, mạt trà thân thể bắt đầu kịch liệt co rúm, lại là một hồi nôn mửa. Triệu Diệu bĩu môi nói ra, gọi ngươi chờ ăn, còn ngưng động thời gian ăn. Đây chính là cường hiệu mèo cỏ. Ăn lập tức liền nôn. Nhưng mà cái này mèo cỏ ăn phòng kinh nghiệm sự tình vẫn là để Triệu Diệu mừng rỡ. Bất quá về sau hắn thử một chút. Một con mèo một ngày cũng liền ăn một lần hữu hiệu. Trong một ngày lặp lại ăn cũng vô dụng. Nhìn xem lại phun mấy ngụm. Rốt cục dừng lại mạt trà. Triệu Diệu thở dài. Thầm nghĩ đến. Xem ra không thể trồng mèo cỏ a. Này nôn cũng quá lợi hại. Trồng điểm khác a. Ân, trước tiên có thể thử một chút mèo bạc hà. Thử lại lần nữa xem nhiều loại mấy loại khác rau quả. Nhìn một chút có phải hay không đều có thể phòng kinh nghiệm. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu lập tức lại từ đào bảo chuyển phát nhanh bên trong tìm tới trước kia tặng mèo bạc hà hạt. Giống, thả thật lâu rồi a. Cũng không biết còn có thể hay không trồng ra tới. Thế là tiếp xuống hắn cầm chậu hoa, mở ra một bao nguyên bản dùng để trồng mèo cỏ đất dinh dưỡng đổ vào. Nơi nới lỏng đất, tiếp lấy tìm cái chén đem hạt giống thấm vào trong nước ngâm một ngày. Chờ đến ngày thứ hai là có thể đem hạt giống trồng vào trong đất. Sau đó hắn liền đi ra cửa. Hắn còn muốn thử xem trồng điểm khác rau quả tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong đây. Triệu Diệu một hơi mua mấy cái chậu lớn con, mười mấy bao đất dinh dưỡng. Sau đó đem đủ loại rau hẹ, súp lơ, rau xanh các loại mười mấy loại rau quả hạt giống đều trồng đến thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Nhìn trước mắt từng cái đất bồn, Triệu Diệu trong ánh mắt lóe lên vẻ chờ mong. Cũng không biết những này trồng ra tới hiệu quả thế nào. Sau đó hai ngày, hắn mỗi ngày tỉnh lại chuyện làm thứ nhất. Chính là một mặt mong đợi đi vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Nhìn một chút các thực vật mọc. Nhưng mà những này mèo bạc hà, rau hẹ, súp lơ mọc tốc độ còn kém rất rất xa mèo cỏ. Mèo cỏ một ngày liền thành hình. Trừ ra mèo cỏ, mặt khác thực vật cơ bản đều là ngày thứ hai mới vừa vặn nảy mầm mọc ra. Chỉ sợ còn cần một, hai tuần thời gian mới có thể chân chính trưởng thành. Về phần trước đó trồng ra tới mèo cỏ, Triệu Diệu cũng không có khả năng khiến cho siêu năng mèo nhóm dùng sức ăn. Dù sao ăn một lần nôn một lần, khó được ăn một lần còn tốt, mỗi ngày ăn liền cái hố mèo. Đến lúc đó chữa bệnh còn phải tốn tiền, cho nên hắn càng chờ mong mặt khác rau quả ăn hết hiệu quả. Mà liền tại Triệu Diệu quan tâm thứ nguyên túi dạ dày bên trong trồng món ăn lúc. Giang Hải trong đại học. Cơ lực xã quán quân dạo bước tại thao trên trận. Hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa trên đường chạy chạy bộ mấy vị nữ sinh. Liền thấy một tên dáng người thon dài. Chân lại dài thẳng thiếu nữ bước nhanh tại trên đường chạy chạy. Lấy kinh người bùng nổ tốc độ kéo những nữ sinh khác hơn 10 mét khoảng cách. Vọt thẳng qua điểm cuối cùng. Chu vi nữ học sinh vây lại. Đủ loại sùng bái mà nhìn xem thiếu nữ. Triệu Tuyết. Ngươi chạy thật nhanh à. Học tỷ, ngươi tốc độ này có thể đi đại hội thể dục thể thao cầm đệ nhất à. Học tỷ, ngươi vừa mới chạy dáng vẻ thật xuất khí à. Quán quân liền đứng ở đằng xa nhìn chằm chằm bị các nữ sinh quay quanh Triệu Tuyết. Trong hai mắt lóe lên khó lường hào quang. Lẽ ra hắn cũng không cảm thấy Triệu Tiết có bất kỳ chỗ đặc thù. Thế nhưng gần nhất hai ngày thường xuyên ở trường học sân bóng rổ. Trên đường chạy thấy đối phương, quán quân liền phát hiện một vấn đề. Liền là đối phương chạy nhanh, chạy cự ly dài, lực bộc phát, bật lên lực, phản ứng, linh mẫn, thậm chí là mềm dẻo. Đơn độc xem đều không có vấn đề gì. Đều là cấp một vận động viên trình độ. Nhưng khi một người các phương diện tố chất thân thể hết thảy tề đầu tịnh tiến đạt đến nước này. Thời điểm, bản thân liền có chút kỳ quái. Dù sao giống chạy cự ly dài cùng chạy nhanh vốn là thiên về khác nhau. Rèn luyện cơ bắp loại hình cũng không giống nhau. Một cái là sức chịu đựng cơ bắp. Một cái là tính dễ nổ cơ bắp. Mà trước mắt Triệu Tuyết, thân thể của nàng tựa hồ liền hoàn toàn không có loại này lo lắng. Bất luận là sức chịu đựng, thể lực, lực bộc phát, bật lên lực đều tốt đến kinh người. Mà theo quán quân mấy ngày nay điều tra, ngay tại mấy tuần trước Triệu Tuyết mặc dù cũng rất lợi hại, cũng tuyệt đối không có lợi hại như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, tố chất thân thể tiến bộ nhiều như vậy. Nữ nhân này, chấm ngoặc kép, loại hiện tượng này, khiến cho quán quân không thể không sinh ra một ít liên tưởng. Thế là tại cái khác manh mối đều chặt đứt dưới tình huống. Hắn quyết định theo dõi nữ nhân trước mắt. Nhìn một chút có thể hay không tìm tới Pharaoh mèo manh mối. Toàn bộ ban ngày quán quân liền bằng vào siêu người thân thể tố chất tiềm phục tại Triệu Tuyết bên. Người, một đường giám thị lấy đối phương hành vi cùng tiếp xúc người. Nhưng đều là không thu hoạch được gì. Ngay tại Triệu Tuyết ban đêm trở lại phòng ngủ. Quán quân coi là hôm nay không có thu hoạch gì thời điểm. Lại phát hiện Triệu Tuyết không lâu sau đó liền rời đi phòng ngủ. Bắt đầu hướng phía trường học đi ra ngoài. Thời gian này điểm lại còn rời trường. Quán quân hai mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ là đi tìm bạn trai? Vẫn là, chấm ngoặc kép. Thế là quán quân bằng vào siêu cường tố chất thân thể nhảy vọt tại nhà cao tầng ở giữa. Có chút không có nhà cao tầng địa phương ngay tại trong bụi cây. Trên đường phố, trong bóng tối cao tốc nhảy chạy. Tựa như để mắt tới con mồi báo săn như thế. Theo sát đáp lấy xe buýt Triệu Tuyết. Mãi đến Triệu Tuyết tiến nhập một gian cư xá. Quán quân ngẩng đầu nhìn cư xá địa chỉ. Quyết định phát một cái WeChat đến cơ lực xã trong đám. Phòng ngừa chính mình ngoài ý muốn nổi lên mà không người biết được. Phát xong tin tức hắn liền nhảy mấy cái đi vào cư xá trên nóc nhà. Nhìn xem Triệu Tuyết tại cư xá trong hoa viên xoay trái rẽ phải. Đi tới một cái nam nhân trước mặt. Đàn ông bên cạnh còn có một con mèo đen. Sau một khắc, khiến cho quán quân kinh ngạc sự tình phát sinh. Liền thấy mèo đen hé miệng. Một đầu không lông vuốt mèo liền từ mèo đen miệng bên trong đưa ra ngoài. Ấn tại Triệu Tuyết trên trán. Điều này hiển nhiên chính là Triệu Diệu tại thứ nguyên túi dạ dày bên ngoài. Elizabeth tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Môi cầu mở ra thứ nguyên túi dạ dày cửa ra vào. Một người hai mèo hợp lực khống chế Pharaoh mèo cho Triệu Tuyết năng lực. Mà lại bởi vì quán quân khoảng cách Triệu Diệu cùng Triệu Tuyết vị trí rất xa quan hệ. Cho nên huyễn thuật cũng không có lan đến gần hắn. Ngược lại khiến cho hắn thấy được chân thực cảnh tượng. Nhìn phía xa Triệu Tuyết tiếp nhận năng lực về sau. Bắt đầu ở trên bãi cỏ rèn luyện thân thể. Quán quân khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Rốt cuộc tìm được ngươi. Nhưng mà làm một cái chú ý cẩn thận ngươi. Hắn cũng không có lập tức động thủ. Mà là phát WeChat cho cơ lực xã người. Tìm tới Pharaoh mèo. Một bên khác, Triệu Diệu hơi nghi hoặc một chút nhìn xem cư xá nhà mái nhà phương hướng. Bốn mèo lực lượng nhạy cảm khiến cho hắn cảm giác có chút không đúng. Làm sao cảm giác bị ai nhìn chăm chú như thế? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.